Hỗn độn đại chúa tể, chương 89, cùng tiến về tinh thần bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau việc tranh tài của Ngũ Châu Đại hội kết thúc, việc tuyển chọn và ghi danh trên Tiềm Long bảng cùng Ngọa Hồ bảng đã được hoàn thành và kết thúc mỹ mãn với những tân tinh mới nổi như Lý Sơn, Tư Mã Chiêu hay Nam Cung Thư. Theo như ước định, 30 thiên tài trong hai bảng xếp hạng tháng sau sẽ tập trung tại Tây Huyền Châu, sẽ tham dự vào di tích tinh thần bí cảnh. Lý Sơn, Lâm Vân và Lâm Chi theo Diệp Mộng Cầm trở về Vân Mộng Các ở tổng bộ ở Trung Châu Huyền Vực. Mộng Thiên Nguyệt các nàng cũng theo tiền bối trở về Lăng Tiêu Điện. Các thế lực khác cũng trở về nơi ban đầu của mình. Trước khi rời khỏi, Mộ Linh San có tìm tới Lý Sơn, nhưng khi biết Lâm Thần đã rời đi trước khi đại hội tranh tài tổ chức, đồng thời hắn đưa cho nàng hộp đồ mà Lâm Thần dặn đưa cho nàng. Mộ Linh San mở ra thì bên trong toàn là những đan dược tu luyện cùng một phong thư, mở ra đọc thì nàng nước mắt nàng rơi xuống nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc. Trong thư hắn nói, bây giờ hắn tạm chưa muốn dính dáng tới tình cảm đôi lứa, một lòng tu luyện, nếu nàng theo ta hãy càng mạnh hơn, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại tại đỉnh cao vũ đạo. Mộ Linh San gấp lá thư xong đó thu hộp đan dược lại, đồng thời quyết tâm chuyên cần tu luyện. O không ô, Lăng Tiêu Điện, O không ô, Mộng Thiên Nguyệt sau khi trở về tuyên bố bế quan tu luyện, nếu một tháng sau nàng chưa ra thì danh ngạch đi tinh thần bí cảnh không cần phải trừ cho nàng, kiếm đại một vị nào đệ tử trong tông môn thay thế. Mộng Vấn Thiên bất lực nhưng sau khi nghe kể lại mọi thứ ở Bắc Huyền Châu, hắn vô cùng cao hứng lập tức điều động tài nguyên phụ trợ nàng tu luyện. Mộng Thanh Dương cũng bắt đầu bế quan phục dụng tử linh mâu thảo triệt để đem tiên thiên linh thể hoàn toàn tiến giai thành tiên thiên thần thể. Dương Tuyết Vân sau khi trở về cũng có cảm ngộ riêng, phát giác tu vi có chiều hướng tăng lên, đồng thời trước đó Mộng Thiên Nguyệt không biết từ đâu đưa nàng một bản hồn quyết tên là Thái Nhất Hồn Quyết, căn dặn không được truyền cho ai. Đây là nàng cầu tình Lâm Thần lấy được hồn quyết tu luyện, sẵn có thiện ý với Tuyết Vân, hắn đồng ý tặng nàng một bản hồn quyết tu luyện. O không ô, Thanh Vân Môn, O không ô, thấy các đệ tử an toàn trở về, Lãnh Phàm rất cao hứng, nhưng khi biết ngay cả Tào Quang có đấu chiến thần thì cũng không lọt vào Tiềm Long bảng người chỉ tại Ngọa Hồ bảng vị trí người, nhưng hắn càng kinh ngạc hơn người đánh bại đệ tử mình chính là Lý Sơn, một đệ tử mà hắn xem không có cũng không sao cho rời tông môn. Bây giờ lại thể hiện thiên phú như vậy, khiến hắn có cảm giác hối hận không thôi. Bỗng hắn nhớ lại câu nói của Lý Sơn thì nghĩ tới Lâm Thần hắn hỏi thì biết hắn không hề tham dự cuộc thi tranh tài, Lý Sơn còn vậy thì Lâm Thần hắn còn mạnh tới đâu. Nhậm Doanh Doanh sau khi trở về cũng bái kiến môn chủ rồi đi bế quan, đồng dạng Mộ Linh San cũng vậy. Tào Quang thì khỏi nói, khi vừa vào tông hắn đã cáo từ bế quan tu luyện. Lãnh Phàm nhìn các đệ tử mình đều lần lượt bế quan tu luyện, xem ra lần này đại hội nọn chúng chịu đả kích không nhỏ a, vừa vui nhưng hắn cũng đầy tiếc nuối, nếu như ngày đó hắn cương quyết giữa Lâm Thần cùng Lý Sơn lại mà nói thì. Hai, O không ô, một tháng sau, các thế lực có người nằm trong Tiềm Long bảng cùng Ngọa Hồ bảng bắt đầu lên đường đi tới Tây Huyền Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần bí cảnh 50 năm mở ra một lần, nghe đồn đây là động phủ của một vị thánh vũ cảnh đỉnh phong, người được xem là gần thần vị nhất tọa lạc. Trước khi vũ hóa phi thăng hắn để lại rất nhiều thứ tốt cho hậu bối sau này, nhưng có người lại nói hắn đã thất bại trong việc phi thăng nên đã mất. Dù như thế nào thì đây cũng là nơi tràn đầy cơ duyên, nhưng chỉ có trên linh vũ cảnh và dưới thiên vũ cảnh mới có thể tiến nhập vào bên trong. Lúc này, Lăng Tiêu Điện bên trong, một đám mây đen chứa những luồng sấm sét không ngừng chút xuống như mưa, sau được tầm độ nửa tiếng thì mây đen tan ra, một thiếu nữ đang ngồi giữa một tòa sen, không ai khác chính Mộng Thiên Nguyệt, nàng đột phá huyền vũ cảnh nhất trọng. Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, nàng đã mơ hồ mở ra cấm kỵ đạt tới linh vũ cảnh thập trọng, sau một tháng bế quan ngoài việc củng cố cảnh giới thì gần tới ngày xuất quan thì nàng đột phá huyền vũ cảnh. Như lời Lâm Thần căn dặn, quả nhiên việc đột phá của nàng dẫn tới lôi kiếp. Trước lôi kiếp của nàng thì cũng xảy ra một đợt lôi kiếp, đó là khi thể chất của Mộng Thanh Dương đột phá tới thần thể cấp độ. Chứng kiến sự kỳ tích xảy ra với hai đứa con của mình, Mộng Vấn Thiên vô cùng sung sướng và tự hào không thôi. Cũng trong một tháng này, Mộng Thiên Nguyệt cũng hoàn toàn triệt để nắm vững kiếm thế, nàng đã tiến vào nhập vi kiếm thế, nhờ tiến vào nhập vi kiếm thế mà hồn lực cùng tâm cảnh nàng cũng tăng lên một bậc, hồn lực tiến vào thất phẩm. Hồn thai bên trong nàng cũng phát triển to hơn một vòng, nàng cũng cảm nhận được rung động của hồn thai khớp với hồn lực của bản thân. Ngoài ra, nàng cũng tu luyện một bộ thần thông vũ kỹ tên là Phượng Dực Phi Tường, từ sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh lửa rực cháy, sau khi bước vào huyền vũ cảnh, vũ giả đã có thể dùng linh khí hóa khải giáp miễn cưỡng có thể bay một đoạn ngắn. Mà, Phượng Dực Phi Tường, là một bộ vũ kỹ kiêm thần thông, phần đầu của nó là phi hành vũ kỹ, luyện thuần thục về sau sẽ tự hình thành thần thông Phượng Hoàng Phi Tường. Đây là một vũ kỹ mà nàng được Lâm Thần truyền lại sau khi dùng phi hành đưa cho hắn. Mọi thứ đều đã hoàn hảo, nàng cùng mọi người lên phi toa tiến về Tây Huyền Châu, tiến nhập tinh thần bí cảnh. Cách chương.